Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, 531. Chương 531 Vương Tiểu Hổ kiếp này. Nhưng làm Vương Tiểu Hổ không nghĩ tới chính là lúc này đây không đợi hắn động tác. Sự tình đã cùng đời trước bất đồng. Minh ca không có thuận lợi gả vào hắn ca ca Vương Nhị Hổ. Bất quá là đi tặng một lần năm lễ, hắn ca ca đã bị Tùng gia đuổi ra gia môn, phụ thân hắn cũng so trước một đời qua đời muốn sớm. Phụ thân qua đời trước kia mấy ngày, hắn thậm chí còn nhìn đến mẫu thân bị người kêu lên đống cỏ khô mặt sau đi. Đó là cách vách hàng xóm Vương Thúc, nguyên lai mẫu thân không chỉ có cùng vô lại, cùng người khác cũng có một chân. Hơn nữa ở phụ thân trên đời thời điểm cũng đã như vậy. Một lần nữa đối mặt việc này, hắn trong lòng như cũ chỉ có phẫn nộ. Hắn đi Tùng ra kéo Vương Nhị Hổ về nhà thời điểm. Từ Vương Nhị Hổ lầm bầm lời nói chung đã biết Tùng ra cùng Vương ra ngọn nguồn. Hắn ca ca thế nhưng vẫn luôn thích chính là Minh ca cách vách ra Đặng cô nương. Là bởi vì Đặng gia không muốn việc hôn nhân này. Cho nên bà mối mới nói Minh ca, hắn tẩu tẩu, hắn Minh ca chính là cái rõ đầu rõ đuôi người bị hại. Cũng may này một đời Minh ca kịp thời phát giác Vương Nhị Hổ tâm tư. Muốn cùng ca ca một bẻ hai nửa, cũng là tại đây một lần. Hắn rốt cuộc lại gặp được Minh ca, tuy rằng bóng đêm đen kịt, tuy rằng chỉ là gặp thoáng qua. Nhưng hắn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lúc này tàu tàu nhỏ nhỏ gầy gầy. Bả vai như cũ đơn bạc. Chính là ai có thể nghĩ vậy nhỏ gầy nữ hài. Nàng lại có thể khởi động một cái đại gia đình đâu. Có thể ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ cười đối hắn nói. Không có việc gì. Về sau nhật tử liền sẽ tốt. Kiên trì, kiên trì, kiên trì đến cuối cùng. Nàng lại tử trạng thê thảm, cỡ nào thật đáng buồn. Lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ làm loại sự tình này lại phát sinh. Tùng gia kiên trì muốn cùng Vương gia từ hôn. Không lùi lễ, Vương Nhị Hổ bởi vì việc này muốn đi thiêu Tùng gia phòng ốc. Sau lại vẫn là hắn mịt mờ đề nghị lệnh Vương mẫu bế tắc giải khai đem cùng Minh ca đính hôn người. Đổi thành hắn. Đại khái đối Vương mẫu tới nói, ít nhất liền không cần tổn thất kia một gánh lương thực, Tùng gia sẽ đáp ứng cũng là dự kiến bên. Trong, rốt cuộc lấy hắn đối Tùng gia người hiểu biết, Tùng phụ Tùng mẫu cũng là hai cái thấy lợi quên nghĩa người, ca ca đi biên quan. Hắn tắc thường xuyên đi trong thị trấn học quán, cách cửa sổ nghe học trong quán phu tử dạy học, như vậy qua đoạn thời gian. Đại khái cảm thấy hắn ngộ tính không tồi, phu tử thu hắn làm học sinh, cái kia ra, hắn liền không thường trở về, đã từng còn nghĩ chính mình sống lại một đời nhất định không cho mẫu. Thân chịu vô lại cái loại này người vũ nhục, nhất định phải thay đổi hắn cái kia ra, nhưng đã trải qua những việc này, hắn mới biết được trọng sinh có thể vãn hồi rất nhiều sự. Nhưng cũng có rất nhiều sự tình căn bản vô pháp vãn hồi. Tựa như hắn mẫu thân, tựa như hắn ca ca. Đời trước, Tùng gia tiểu nhi tử thượng chiến trường không còn có trở về. Nhưng lúc này đây thượng chiến trường lại là nàng. Nàng chẳng lẽ cũng muốn học đặng y nhân nữ nhân kia tới cái thế đệ tòng quân sao? Hắn bởi vì việc này lo lắng buổi tối nằm mơ tất cả đều là nàng máu tươi đầm đìa. Loạn phong cương thượng chỉ còn một kiện quần áo mấy cây xương cốt hình ảnh, nhưng kết quả là hắn phát giác chính mình lo lắng chỉ do dư thừa, nàng không chỉ có không có việc gì. Còn ở trong quân đương trận trường, xem như vinh quy quê cũ, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn mẫu thân một lần nữa đi Vương gia, nhắc lại hoán thân, chờ hắn mẫu thân từ Vương gia trở về. Hắn chỉ cảm thấy vô ngữ đến cực điểm, nhưng việc đã đến nước này, hắn tổng không thể lại chạy đến nhà nàng đi nói, vẫn là hắn cưới nàng, việc này sẽ không thay đổi sao? chẳng sợ hắn là thiệt tình thực lòng, nhưng ở nàng trong mắt phòng trừng cũng là cái chê cười đi. Tùng phụ tùng mẫu sao sao sao sao ngoa lương. Hắn mắt lạnh nhìn chính mình mẫu thân lời hay nói tẫn. Lại cùng tùng phụ tùng mẫu thương lượng nguyện ý cấp lương. Thậm chí nguyện ý gấp đôi cấp. Nhưng này từ hôn sự tất cả đều từ tùng gia tới gánh vác. Tùng phụ tùng mẫu vì lương đầy mặt tươi cười lập tức sửa miệng tỏ vẻ tất cả đều là chính mình nữ. Nhi vấn đề, hắn theo đuôi ca ca Vương Nhị Hổ đi ra ngoài. Lại lần nữa thấy được nàng. Lúc này đây, hắn như cũ không thể mặt đối mặt. Bất quá cho dù là xa như vậy khoảng cách, hắn lại như cũ có thể nhìn ra hiện giờ nàng cùng ngày xưa khác nhau. Minh ca, nàng vẫn luôn kiên cường, lại chưa từng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Hắn vì nàng cao hứng rất nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy nghi hoặc, có phải hay không nàng cũng trọng sinh đâu. Bởi vì trọng sinh cho nên nàng mới thay đổi nàng chính mình vận mệnh, cho nên nàng không hề như trên một đời như vậy tồn tại. Loại chuyện này ở chính mình trên người phát sinh quá một lần, hắn hoàn toàn tin tưởng cũng sẽ phát sinh ở người khác trên người. Nếu bằng không Minh ca sẽ không biến hóa lớn như vậy. Hắn bắt đầu yên lặng chú ý thu thập nàng tin tức. Nàng cùng Đặng Y Nhân thành bạn tốt. Đặng Y Nhân ở trong thị trấn khai tửu quán, nàng còn tiến đến tọa trấn. Hơn nữa này một đời Đặng Y Nhân cũng không có cùng hắn ca ca lại có can hệ. Về nàng rất nhiều chuyện đều cùng đời trước có khác nhau. Phía trước phía sau một liên hệ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Minh ca cũng trọng sinh. Nếu nàng cũng trọng sinh, có kiếp trước ký ức, kia hắn nên như thế nào đi tiếp cận nàng đối mặt nàng. Rốt cuộc ở nàng trong mắt, hắn là chú em, cũng là nàng kẻ thù người trong một viên. Ở nhà mình sân ngoài, hắn nhìn nàng quen cửa quen nẻo treo tường, nhìn nàng làm cùng chính mình kiếp trước giống nhau sự, nhìn nhà mình rào rạt lửa lớn, nhìn nàng xa xa đứng ở một khác chỗ khoanh tay mà đứng, vạt áo phiêu nhiên. Kia một khắc hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt giống như là bụi bặm. Nàng đã phượng hoàng niết bàn, hắn liền nhìn lên nàng đều không có tư cách. Hắn như trên một đời khắp nơi du tẩu, cũng thời khắc chú ý nàng tin tức. Nàng như cũ này đây nam nhi chi thân kỳ người, ở quân doanh, ở kinh thành hỗn hô mưa gọi gió, nhưng mười mấy năm qua đi, nàng tựa hồ không có nửa điểm muốn lui đang ở phía sau màn. Huề một chi tâm người làm bạn ý tứ, có phải hay không bởi vì đời trước bóng ma, làm nàng đã không có tái giá người tính toán. Chẳng sợ nàng này một đời trở nên cường đại nữa, nhưng đáy lòng lại còn như cũ vô pháp tu bổ đời trước bóng ma. Liền giống như chẳng sợ hắn phi thường tưởng tới gần nàng thân cận nàng, phi thường muốn vì nàng che mưa chắn gió, nhưng bởi vì đời trước chú em thân phận, làm hắn liền thấy nàng dũng khí đều không có. Nếu nàng 30 tuổi còn chưa từng gả chồng, kia hắn liền vứt bỏ hết thảy sầu lo, nỗ lực đi cưới nàng, vì nàng che mưa chắn gió. Hắn hướng thánh thượng thảo ân điển đi trước Tây Vực, ở trên đường gặp được nàng đại quân đi trước biên quan. Nàng ngồi trên lưng ngựa anh tư táp sàng, hắn ngồi ở trong xe ngựa vén rèm vọng nàng, nhất thời si ngốc, lại sau lại, hắn vội vàng xe ngựa, nàng xốc lên màn xe ở sau người hỏi hắn, nếu thích ta, vì cái gì không còn sớm điểm tìm ta đâu, vì cái gì, bởi vì không dám, bởi vì sợ hãi, bởi vì vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là hại chết nàng người. Cho nên vẫn luôn thấp thỏm không dám đối mặt nàng, chỉ nghĩ ở góc yên lặng chúc phúc nàng, yên lặng giúp nàng, lại không dũng khí bước ra thấy nàng bước đầu tiên. Nàng dứt khoát ngồi ở hắn bên người ha ha ha cười. Vương Tiểu Hồ, ta tổng cảm thấy chính mình nhận thức ngươi rất nhiều năm, nên sẽ không chúng ta đời trước cũng là phu thê đi. Ngô ngươi so với ta tiểu nhiều như vậy, nói không chừng ngươi đời trước là ta chú em. Hắn sụ mặt nói, đời trước chúng ta cũng là phu thê. Chẳng qua là sinh bất đồng khâm, chết bất đồng huyệt phu thê. Nàng còn cau mày nói, Vương Tiểu Hồ, ngươi làm ta như vậy nổ chết xem như tội khi quân đi. Về sau ngươi đi theo ta chỉ có thể giống chuột chạy qua đường giống nhau khắp nơi len lỏi. Ngươi cam tâm sao? Cam tâm tình nguyện vui đến cực điểm. Hết chương.